Mà Thế Đại trở về. Chương 1597, soát bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1597, soát bảng. Lúc này ở tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành, tòa kia bị nanh sói sau cùng một nhóm không hề rời đi cảnh giới đội trấn giữ khảo hạch vách đá chỗ. Sở Hàm đang ngồi ở đất trống nghỉ ngơi. Bên cạnh binh lính đưa tới sạch sẽ thức ăn nước uống. Lui tới dò xét cảnh giới đội thành viên nhìn không chớp mắt. Nhưng tất cả mọi người tâm lý đều tràn ngập tốt. Đại thi triều chiến dịch gần. Sở Hàm tướng lúc này đang làm gì đâu? Vượng Tài theo Sở Hàm trong túi lộ ra một cái đầu. Mang theo quan tâm hỏi. Liên tiếp hai cái tiến độ khảo hạch. Ngươi thật sự là đủ liều a. Sở Hàm dùng có lợi nhất tại hấp thu tốc độ ăn thực vật. Trầm giọng nói. Đồ. Vật hơi ít. Hắn miệng nói tới đồ. Vật. Là theo chiến lực tổng khảo hạch tiến độ sau khi hoàn thành cầm tới khen thưởng. Đều bị hắn thả tại thứ nguyên không gian. Đem lợi có không biết kim loại. Cũng có một chút hắn không nhận ra cũng không biết dùng như thế nào đồ. Vật. Hiển nhiên không thuộc về cái thế giới này. Sở Hàm chỗ lấy tại như vậy thời khắc mấu chốt chạy chỗ này tham gia khảo hạch. Là bởi vì hắn muốn tại đại chiến trước khi bắt đầu. Tận khả năng lấy thêm một chút không biết kim loại. Trước đó rất nhiều nanh sói binh lính đều tới nơi này tham dự qua khảo hạch. Riêng là cấp 2 chiến lực khảo hạch. Nơi này khảo hạch vách đá có thể tại cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng lấy được S thành. Mà cái này thành thì đại biểu cho theo khảo hạch vách đá bên trong mang ra khen thưởng. Lúc trước Lô Hoành Thịnh chứng thực qua điểm này về sau. Số lớn nanh sói binh lính đều tham dự nơi đây cấp 2 khảo hạch. Mà nanh sói cũng bởi vậy đạt được khá nhiều một bộ phận không biết kim loại. Những kim loại này đi qua nanh sói nghiên cứu bộ nghiên cứu. Lại từ trải qua khoa học kỹ thuật bộ chi thủ. Kết hợp đoán tạo bộ về sau. Cuối cùng chế tạo ra khá nhiều một nhóm vũ khí mới. Bao hàm xạ kích đội kiểu mới súng đạn. Tam chiến đội vũ khí lạnh. Thậm chí nanh sói cái kia chừng trăm cái phi cơ trực thăng chiến đấu. Cùng thiên lang số 1. Đây là nanh sói át chủ bài. Cũng là nanh sói chiến đoàn lợi hại một trong những nguyên nhân. Nhưng những kim loại đó số lượng đối ngay sau đó cùng tăng cường quân bị đến 40.000 chỉnh nanh sói chiến đoàn. Hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. 1 đến 7 giai đặc thù khảo hạch vách đá Sở Hàm đều đã đi qua. Đồng thời từ bỏ khen thưởng lựa chọn trở về toái phiến. Cho nên muốn thu hoạch được càng nhiều không biết kim loại. Chỉ có tham gia chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch cái này đường tắt duy nhất. Quảng cáo. Đây là Sở Hàm xuất hiện tại này nguyên nhân. Ăn hoàn tất sau Sở Hàm hơi nghỉ ngơi một chút. Ngay sau đó uống xong một bình ngân nước sạch. Sau đó cũng không quay đầu lại lần nữa tiến vào khảo hạch vách đá chiến lực tổng khảo hạch. Nhìn qua Sở Hàm lại một lần nữa tiến vào khảo hạch vách đá bóng người. Chung quanh nanh sói cảnh giới đội thành viên đều hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bị Sở Hàm loại khí thế này hoảng sợ không nhẹ. Trưởng quan hắn không có sao chứ. Liên tiếp hai cái tiến độ đều thông qua. Vẫn là thời gian ngắn như vậy. Trưởng quan đây là tại Tẩy Thành sao? Phương Nam đại thi triều sắp đến. Trưởng quan không có khả năng chỉ là Tẩy Thành. Cần phải còn có khác nguyên nhân. Những người này nhìn lấy Sở Hàm hai lần một vào một ra. Kết hợp với chiến lực tổng bảng xếp hạng thứ tự biến hóa. Một cách tự nhiên có thể được ra đế chi la sát là Sở Hàm kết luận. Lúc này trừ kính nể Sở Hàm chiến lực mạnh bên ngoài. Là không nghĩ ra hắn lần này hành vi nguyên nhân. Bất quá không nghĩ ra về không nghĩ ra. Thân là nanh sói chiến đoàn thành viên. Bọn họ không có khả năng đối Sở Hàm bất luận cái gì được vì biểu thị nghi vấn. Càng biết đem đế chi la sát thân phận chân thật ảnh tàng đến cùng. Sau đó tại nhóm người này vây xem dưới. Sở Hàm không ngừng tại chiến lực tổng khảo hạch chỗ ra ra vào vào. Tựa như bật hách đồng dạng đem chiến lực tổng bảng xếp hạng thứ tự không ngừng tăng lên. Làm hai ngày sau đó, Nam Bộ Quân Liên Minh lại công tòa tiếp theo khu vực. Lúc này tất cả tướng lãnh đều tiếp vào có quan hệ khảo hạch vách đa tin tức. Mà lúc này đế chi la sát đánh giá tin tức. Cũng đã phát sinh lật trời địa che biến hóa. Đế Chi La Sát, chiến lực tổng đứng hàng thứ nhất vị. 10, 8, K, 5, Sở Hàm dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, lập tức hoàn thành 6 cái tiến độ khảo hạch, đem cuối cùng tiến độ dừng lại tại 8, đồng thời cũng đem tổng xếp hạng ổn định tại vị thứ nhất. Lúc này Nam Bộ Quân Liên Minh đã thông qua Đoạn Giang Vĩ biết Đế Chi La Sát thân phận những đêm đó. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm đến cuối cùng chết lặng. Bọn họ tại Bắc chiến tranh tấn công rất thuận lợi. 2 ngày cầm xuống 2 tòa căn cứ đã tương đương không tầm thường. Nhưng là Sở Hàm, liền vượt 6 cái tiến độ khảo hạch. Vẫn là chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch. Đây quả thực là biến thái. Mà tại tất cả có thể nhìn thấy chiến lực bảng xếp hạng các nơi địa phương. Không cách nào tính toán người sống sót cũng đều nhìn thấy bảng danh sách biến hóa. Bọn họ một bên sợ hãi thán phục tại Đế Chi La Sát thứ tự thăng rất nhanh. Một bên tốt người này đến cùng là ai? Đến tột cùng là cái kia cao giai tân nhân loại. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thắng cũng vô pháp không nhìn. Ở đây triệu tập mọi người khai hội. Bọn họ thật bị Sở Hàm hù đến. Càng không nghĩ đến Sở Hàm đã bát giai. 10, 8 tiến độ. Hiển nhiên là đã hoàn thành 8 cái tiến độ khảo hạch. Mọi người biết rõ chu chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch tiến độ. Cùng chiến lực cấp bậc đối ứng. Sở Hàm có thể thông qua tiến độ 8. Từ nhưng đã là bát giai tân nhân loại. Chỉ bất quá hắn tại hắn chiến lực bảng xếp hạng thứ tự. Lại như cũ là cấp 7 thứ nhất S. 2 ngày không nghỉ không ngủ chiến đấu. Để Sở Hàm mỏi mệt không chịu nổi. Hắn tại hoàn thành tiến độ 8 khảo hạch trước tiên. Đi ra khảo hạch phía sau vách đá. Lập tức ngã lệch tại một chỗ ngóc ngách nghỉ ngơi. Bên cạnh cảnh giới đội thành viên từng cái quá sợ hãi. Vội vàng trước kiểm tra. Cuối cùng lại phát hiện Sở Hàm trưởng quan chỉ là quá mệt nhọc. Mặc dù có thương thế nhưng đều là vết thương nhẹ. Nhìn thấy điểm này cảnh giới đội thành viên. Lần nữa nổi lòng tôn kính. Đối Sở Hàm trưởng quan thực lực có không hiểu kính sợ. Cường đại đến đáng sợ. Chỉ bất quá Sở Hàm liều mạng như vậy tham gia khảo hạch. Hắn theo khảo hạch vách đá bên trong mang ra tướng lãnh. Không biết kim loại y nguyên quá ít. Hoàn toàn không đủ để nanh sói chiến đoàn có chất bay vọt. Đây không phải Sở Hàm dự tính ban đầu. Hắn cũng tự nhiên không thể hài lòng. Quảng cáo. Cho nên khi Sở Hàm nghỉ ngơi tỉnh lại. Còn không có hỏi thăm qua ngay sau đó Bắc chiến tranh cùng phương Nam trước trận chiến chuẩn bị. Trực tiếp phái người hướng nanh sói chiến đoàn hạ đạt một cái cưỡng chế mệnh lệnh. Đó là tất cả tân nhân loại. Đều đi tham gia chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch. Soát bảng. Sau đó mấy ngày kế tiếp. Ngay tại hành động đồ nanh sói chiến đoàn 35.000 thành viên. Một bên không ngừng sử dụng giác tỉnh tề gia tăng tân nhân loại số lượng. Một bên ven đường tìm kiếm khảo hạch vách đá. Một tìm tới điên giống như phải liều mạng tuôn gia nhập. Mà tại phương Nam đối 50.000 tổng hợp binh gấp huấn nanh sói cảnh giới đội. Đồng dạng một bên sử dụng lấy giác tỉnh tề gia tăng tân nhân loại số lượng. Một bên đang huấn luyện sau khi để tân nhân loại tham gia chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch. Hơn vạn tân nhân loại bỗng nhiên tập thể khảo hạch. Không thể bảo là một trận thịnh yến. Chớ nói chi là cái này còn kèm theo nanh sói chiến đoàn bên trong số lớn cao giai tân nhân loại. Sau đó làm tham gia Bắc chiến tranh Nam Bộ Quân Liên Minh lại một lần nữa công tòa tiếp theo khu vực. Thông lệ chỉnh đốn thời điểm. Những đêm đó nhóm nhìn về phía khảo hạch vách đá ánh mắt hết thảy phức tạp tới cực điểm. Đến hàng vạn mà tính tên mới lập tức xuất hiện tại chiến lực tổng bảng xếp hạng. 1 phút đồng hồ một lần biến hóa. 24 giờ không ngừng nghỉ. Theo màn ảnh máy vi tính chuồn màn hình giống như. Mặc cho ai người nào chịu đựng được. Quan Vinh thậm chí tại chỗ bạo nói tục. Cái này Sở Hàm lại nổi điên làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.